Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 463, 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Đường Kiều lại làm ác mộng, có thể là chuyện gần nhất thật sự nhiều lắm, Đường Kiều áp lực rất lớn. Cố Đình Quân nhẹ nhàng nắm ở nàng, dỗ nói. Như thế nào, Đường Kiều lau quệt bản thân trên trán mồ hôi nhi, nàng nói. Ta mơ thấy ngươi đã chết, nàng thật là có điểm sợ, nói. Ta thật sự không biết vì sao, luôn sẽ mơ về ngươi đã chết. Thất ca ta không cần ngươi xảy ra chuyện nhi, nàng run run cầm Cố Đình Quân thủ, nghiêm cẩn nói. Thất ca ta mặc kệ ta không cần ngươi chết. Cố Đình Quân thấp giọng cười, hắn nói. Ta còn có ngươi, ta thế nào bỏ được từ. Đường Kiều nhận thức nghiêm cẩn thực nói. Nếu là ngươi dám bỏ lại ta, ta liền dẫn của ta tân nam nhân đi tới mộ phần khiêu vũ. Cố Đình Quân đè lại Đường Kiều bả vai, ngay cả biết nàng là đùa, hắn vẫn là một điểm đều không muốn nghe lời như vậy, hắn nắm của nàng cầm nghiêm cẩn nói. Không được, Đường Kiều chính muốn nói gì, Cố Đình Quân đột nhiên liền hôn lên đến. Đường Kiều đẩy hắn, chính là lại thôi bất động, Cố Đình Quân kéo ra của nàng áo ngủ, hắn nói. Không được lại nói với ta lời như vậy, ta không muốn nghe đến, nếu là làm cho ta nghe được ngươi nói như thế nữa, ta liền hảo hảo thu thập ngươi, nhường ngươi có biết sự lợi hại của ta. Đường Kiều ừ một tiếng, muốn phản kháng, nhưng là hắn lại bỗng chốc kêu ở nàng. Đường Kiều kinh ngạc kêu lên, nàng nói, mau buông ra a, không được, bây giờ còn chưa được. Nàng tháng còn nhỏ như vậy, không thể ép buộc, đại phu đều nói không thể. Đường Kiều dùng sức phụ giúp Cố Đình Quân, Cố Đình Quân để chăn xem nàng, thở hổn hển, kia biểu cảm có chút như là một cái nếu không đến đường ăn tiểu hài tử. Cũng chính là như vậy trong nháy mắt, Đường Kiều tâm tính bỗng chốc liền bình thản không ít. Nàng lại đẩy Cố Đình Quân hai hạ, hướng phía sau dùng sức trốn. Làm sao ngươi một điểm đều không biết đau lòng cục cưng đâu. Nàng lại nói, hiện tại không có khả năng, nếu là xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ. Sợ Cố Đình Quân nghe không vào, nàng lại tiếp tục nói. Tuân lời dặn của bác sĩ, hiểu hay không cái gì kêu tuân lời dặn của bác sĩ. Như vậy phản phản phục phục nhắc tới Cố Đình Quân rốt cục cúi thấp đầu xuống. Đường Kiều, ngươi, à Cố Đình Quân đột nhiên đứng dậy, Đường Kiều liền phát hoảng, nàng dùng sức kéo lại bản thân áo ngủ, hoàn hảo hắn chẳng phải thật sự đối nàng làm cái gì. Hắn cúi đầu nhìn Đường Kiều liếc mắt một cái, nói. Hạt kêu to cái gì ta còn có thể ăn hay sao? Sau đó đi phòng tắm, không bao lâu truyền đến tiếng nước. Đường Kiều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá lại có chút đồng tình hắn. Người này dục vọng là thập phần mãnh liệt, hắn khoáng lâu như vậy, nghĩ đến đã thập phần không thoải mái thôi. Nhưng là Đường Kiều tuy rằng đau lòng Cố Đình Quân, nhưng là cũng biết chính hắn một thời điểm là tuyệt đối không thể cùng Cố Đình Quân thế nào. Hiện tại cũng không phải là hồ nháo thời điểm, nhưng là... Hắn thật sự thật thảm, Đường Kiều nghĩ nghĩ, mặc dép lê hạ, nàng kỳ thực thật thích xích chân, bất quá từ kết hôn đã bị Cố Đình Quân quản ở, người nọ là kiên quyết không đồng ý, nàng nếu là không mặc dép lê, sợ là người này vừa muốn nhắc tới không dứt. Đường Kiều táp giày đi đến cửa phòng tắm khẩu, nàng đứng ở cửa ăn mặn mặc một chút, vụng trộm đem cửa mở một cái tiểu khâu nhi, vụng trộm hướng bên trong xem. Ôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của hắn nơi nào đó cao cao kiều, một điểm đều không có đi xuống dấu hiệu. Này này này, này tương đương khủng bố, Đường Kiều đuổi nhắm chặt mắt đang muốn đào tẩu, bất kỳ nhiên vậy mà cùng Cố Đình Quân tầm mắt chống lại. Cố Đình Quân nguyên bản liền cảm thấy áp không đi xuống thân thể này cỗ hỏa, không hiểu đúng là cảm giác được một cỗ kỳ dị tầm mắt chờ hắn nhìn lại. Điều này làm cho hắn xem đến cái gì, nhà bọn họ này không bớt lo tiểu nha đầu vậy mà ở nhìn lén hắn. Hắn quả nhiên là một hơi kém chút thượng không đến, mình biết không có thể liêu nàng, còn nhìn lén. Thật sự là rất xấu rồi, trên đời này tệ nhất tiểu cô nương chính là này. Hắn cười lạnh một tiếng, banh thần sắc nói, ngươi muốn vào đến hầu hạ ta, chấm, phanh, môn bị bỗng chốc tạp thượng. Đường Kiều chạy nhanh lùi về trên giường, che lại đầu, nàng cái gì cũng không nhìn thấy. Nàng cũng không phải sằng bậy nhân, nhưng là, nàng nhếch miệng, lại cảm thấy bản thân trong lòng có chút ngứa. Nàng đầu óc có chút loạn, tuy rằng hai người cũng không phải cái gì cũng chưa làm qua thuần khiết quan hệ. Nhưng là như thế này bỗng nhiên liền nhận đến như vậy đại đánh sâu vào, luôn làm cho người ta có chút chịu không nổi. Nàng mơ mơ màng màng nghĩ tựa hồ so dĩ vãng thời điểm còn lớn hơn không ít a, hắn cái kia bộ dáng, thật sự không khó chịu sao. Ách, nàng cảm thấy bản thân đầu càng ngày càng choáng váng, giống như có chỗ nào không quá đối. Mở cửa thanh âm vang lên, Đường Kiều chạy nhanh che bản thân đầu, Cố Đình Quân xuất ra. Cố Đình Quân vừa ra tới liền nhìn đến bọn họ ra tiểu cô nương oa ở trong chăn, đoàn thành một cái đoàn nhi, nhưng là cũng không sợ buồn hoảng. Hắn nhếch miệng thấp giọng nói, ngươi trốn cái gì trốn, ta đây cái bị ngươi xem nhân đều không có thế nào, ngươi hiện tại nhưng là làm ra một bộ ủy khuất bộ dáng đến đây. Đường Kiều không là ủy khuất a, nàng chính là cảm thấy ngượng ngùng. Nga, nàng kỳ thực vẫn là thật ngượng ngùng một cái thiếu nữ. Chạy nhanh xuất ra, như vậy hội buồn hư. Cố Đình Quân có chút bất đắc dĩ, rất dỗ, nhà bọn họ này còn chưa có hoài hoa nhi thời điểm chính là cái không dễ đối phó bướng bỉnh bao, hiện tại có hoa nhi càng là một cái tiểu làm tinh. Hắn nói, đến, chạy nhanh xuất ra, bằng không buồn. Hắn đem chăn kéo ra chính là vừa kéo đến một nửa, giọng nói ngừng lại. Cố Đình Quân lập tức thay đổi sắc mặt, đây là như thế nào? Hắn vội vàng đem Đường Kiều đỡ lấy. Người lưu máu mũi không quan trọng, nàng còn làm nơi nơi đều là, bản thân căn bản một bộ không biết bộ dáng. Ha ha, này cho nàng có thể. Cố Đình Quân chạy nhanh đem Đường Kiều bình phóng hảo, lập tức ninh khăn lông cho nàng trà lau, lại vì nàng chuẩn bị giấy, hết thảy làm tốt, Đường Kiều đã đầu óc chạy xe không nằm ở nơi nào bất động. Dù sao, còn có cái gì so này càng dọa người đâu. Nàng, vậy mà lưu máu mũi, hơn nữa là vì nhìn thân thể của nam nhân. Đường Kiều đỏ ửng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi nằm ở trên giường, hai con mắt trống trơn, tựa hồ là nhận đến vĩ đại đả kích. Cố Đình Quân nhịn xuống muốn cười tâm tư, nếu là giờ phút này hắn dám can đảm cười ra, nhà bọn họ tiểu nha đầu tất nhiên sẽ cùng hắn bão nổi. Điểm này hắn thật khẳng định, dù sao, này tiểu nha đầu ở chuyện này lên mặt ra nhi vẫn là rất mỏng. Nàng có thể đùa giỡn người khác nhưng là như người khác đùa giỡn nàng. Kia thỏa thỏa không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhẹ nhàng vuốt phẳng Đường Kiều đầu, nói, chờ một chút ta ôm ngươi dậy, nhường Tứ Diệp đổi ra giường được không được. Đường Kiều không ngôn ngữ, Cố Đình Quân nói nhỏ, không có quan hệ, có thể là trong phòng độ ấm cao, ngươi chịu không nổi, lưu máu mũi cũng không phải cái gì đại sự nhi. Đường Kiều ngắm Cố Đình Quân liếc mắt một cái, sau đó đừng khai tầm mắt nhưng đừng cùng nàng làm bộ, nàng là đã nhìn ra, người này chính là trang mô tác giả. Trong mắt kia ý cười tàng đều tàng không được, nàng hừ một tiếng, Cố Đình Quân nhẹ nhàng đem Đường Kiều bế dậy, dỗ nói. Ngoan ngoãn không cần tức giận, tuy rằng ta biết ngươi mơ ước cơ thể của ta. Đường Kiều lập tức chửi nhân, Cố Đình Quân cũng không buông tay, cười nói. Nhưng là chính ngươi không là đều nói sao, hiện tại không được, đứa nhỏ còn nhỏ đâu. Đường Kiều thiên mã sao băng quyền càng đại lên, Cố Đình Quân tùy ý nàng nháo, đem nhân bế dậy, hắn tướng môn đá văng, hô. Vũ Vũ, Cố Vũ Vũ như là một cái miêu, bỗng chốc liền xuất hiện. Đường Kiều oa ở Cố Đình Quân cổ gian, tâm nói Vũ Vũ khuya khoát không ngủ được sao. Cố Đình Quân một bộ nghiêm trang, cấp ra giường đệm chăn đổi một chút, Cố Vũ Vũ nhìn đến trên giường huyết, lập tức lo lắng đứng lên. Nàng nói, muốn hay không kêu đại phu, phu nhân đây là gặp đỏ. Nàng, Cố Đình Quân thập phần bình tĩnh, không là trong phòng khô giáo, nàng lưu máu mũi. Nói như vậy Cố Vũ Vũ nhưng lại yên tâm vài phần, nàng chạy nhanh động tác chỉ chốc lát sau liền làm tốt lắm, nàng nói. Tốt lắm, Cố Đình Quân nói, ngày mai ban ngày cấp xong cửa sổ khai nhất khai, trao đổi. Cố Vũ Vũ trở về là chạy nhanh rời đi, Cố Đình Quân đem Đường Kiều một lần nữa thả lại túi ngủ bên trong, nhẹ nhàng chụp nàng, nói nhỏ nói. Ngoan ngoãn, hảo hảo ngủ, nhưng là coi nàng như thành tiểu hài tử giống nhau, Đường Kiều mặt đỏ, ngẩng đầu liếc trắng mắt. Cố Đình Quân là rất tình nguyện sủng Đường Kiều, vốn chính là sao, như vậy tốt cô nương gia liền muốn bị luôn luôn sủng, có lẽ. Hắn đem Đường Kiều làm hư, Đường Kiều liền sẽ không tìm người khác. Dù sao người khác cũng chịu không nổi của nàng xấu tính a, đừng nóng giận, sáng mai ta tự mình xuống bếp cho ngươi hầm cháo được không được. Đường Kiều xem hắn như vậy rất dỗ, cũng không làm kiêu. Nàng nói, hảo, ta muốn ăn rất nhiều. Cố Đình Quân gật đầu, tự nhiên, ngươi muốn ăn bao nhiêu đều được. Đường Kiều lại nói, về sau không được cho ta quang thân thể, lời này nói như vậy Cố Đình Quân cảm thấy còn có điểm muốn gán tội người thì sợ gì không có lý do. Giảng sự thật bãi đạo lý, đến cùng là ai nổi. Hắn khả không biết là bản thân, bất quá, nhà bọn họ này chính là được sủng ái. Cố Đình Quân nói, hảo, hắn mỉm cười, người nói cái gì đều đối. Đường Kiều hồ nghi nhìn về phía Cố Đình Quân, người này thế nào đột nhiên hảo tì khí. Cố Đình Quân mỉm cười. Ngoan ngoãn ngủ, đến ta chụp ngươi. Đường Kiều ừ một tiếng, lui ở tại Cố Đình Quân trong lòng. Đường Kiều quả nhiên là thích ngủ, không bao lâu liền đang ngủ. Cố Đình Quân xem nàng trắng nõn da thịt cùng cuốn kiểu lông mi, chỉ cảm thấy này nha đầu thật sự là hảo thấy được cực điểm. Hắn nhẹ nhàng vuốt phẳng nàng, nghĩ đến nàng nhìn lén bản thân kết quả làm cho lưu máu mũi sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân không hiểu liền bật cười, hắn đúng là không biết chính mình nói thế là tốt hay không nữa, chỉ cảm thấy mặc kệ nói cái gì, hiện tại đều ngăn chặn không được bản thân muốn cười tâm tư. Nhà đầu kia quả nhiên là cái tốt nhất vui vẻ quả. Hắn dữ dội may mắn, có thể có được đường kiều. Của ta công chúa ta âu yếm nhất a u, mặc kệ khi nào thì ta đều sẽ cùng ngươi cùng nhau, vĩnh không phân ly. Hắn cúi đầu đem một cái hôn khắc ở cái trán của nàng, lập tức nhẹ nhàng bật cười. Cách chương.